Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 509, hữu nghị. Hết thảy giải quyết về sau, Tiền Thương Nhất về đến nhà, Roland thì vẫn như cũ ở tại hội trường, quan sát mỗi một vị tuyển thủ thi đấu, ngồi ở trên ghế salon. Hai người rốt cục đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến Thiên Giang Nguyệt trên người. Có thể nói chút gì sao? Tiền Thương Nhất run chân. Sa bàn đã bày trên bàn. Đáng tiếc ba người căn bản sẽ không sử dụng. Này nhất luyện kim vật phẩm cùng trong phòng đồ dùng trong nhà cũng không giống nhau. Tựa hồ còn cần nắm giữ một loại nào đó phương pháp mới có thể khu động. Chính như hắn nói đồng dạng. Cũng đúng như các ngươi chỗ nhìn thấy đồng dạng. Tại trong tầm mắt của ta, chắc chắn sẽ có một người bồi tiếp ta. Thiên Giang Nguyệt do dự một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn mở miệng giải thích, không hề nghi ngờ. Ảo giác của hắn, nói một cách khác, hắn làm ra sở hữu động tác cùng ngôn ngữ. Tất cả đều là tưởng tượng của ta. Đây là một cái trống rỗng tạo ra ra tới nhân vật. Dạng này, Ưng Nhãn cho mày, kia, nguyên nhân đâu? Trên thực tế, vấn đề này chính là Thiên Giang Nguyệt không nguyện ý nhất trả lời vấn đề. Di truyền, lại thêm hoàn cảnh, chính là bệnh tâm thần phân liệt. Chỉ là ta tạm thời có thể khống chế, bởi vì ta có thể phân biệt ảo giác cùng hiện thực. Cho nên đối với cuộc sống cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thiên Giang Nguyệt cười khẽ một tiếng. Thế nhưng là nụ cười này thoạt nhìn lại dị thường đắng chát. Chưa có xem bác sĩ sao? Tiền Thương Nhất hỏi. Loại bệnh này, ta không tin bác sĩ. Kỳ thật cũng không tính được bệnh. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Sớm tại máy tính kia bộ điện ảnh bên trong, Tiền Thương Nhất liền đã có loại phỏng đoán này. Lúc ấy hai người ở tại quán trọ bên trong, mà Thiên Giang Nguyệt một người trong phòng tiến hành đối thoại. Cho nên hiện tại Thiên Giang Nguyệt nói ra, hắn cũng không có cảm giác quá ngoài ý muốn. Chờ có cơ hội, có lẽ ngươi có thể đi thử một chút. Ưng Nhãn thuyết phục một câu. Bởi vì hiện tại là tại điện ảnh bên trong nguyên nhân, cho nên cũng không thể nói đến quá minh bạch. Chỉ có thể dùng loại này tất cả mọi người có thể lý giải lời nói tiến hành uyển chuyển trao đổi. Không quan trọng đi. Cứ như vậy cũng không tệ lắm. Quen thuộc về sau kỳ thật cũng thật thú vị. Chính mình cùng mình đối thoại, vĩnh viễn cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Thiên Giang Nguyệt tay phải nắm tay phải của mình cánh tay, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Vĩnh viễn cũng sẽ không cô đơn. Hoặc là hoàn toàn tương phản mới đúng. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Nói đến, cũng chính bởi vì có ngươi, cho nên vừa rồi khảo thí mới có thể an toàn thông qua. Nếu không còn không biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mặt khác, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng điểm này làm cái gì? Tỉ như đánh giả thi đấu các loại. Tiền Thương Nhất nghĩ một lát. Kỳ thật cũng không đơn giản. Bởi vì là chúng ta đơn phương gian lận, cho nên cũng giới hạn cho mua một ít bội suất tương đối thấp bên ngoài. Mà kỳ thật chúng ta căn bản không cần thiết làm như thế. Chỉ cần một mực thắng là được rồi. Hoặc là về sau dùng cũng được. Ưng Nhãn nói một câu. Ồ, chúng ta bây giờ trước tiên ứng đối ngày mai thi đấu. Tiền Thương Nhất đem ánh mắt đặt ở xa bàn bên trên, mà trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Nói đến Thiên Giang Nguyệt tính cách kỳ quái như thế nguyên nhân, hoặc là chính là bởi vì bệnh tâm thần phân liệt, chỉ là hắn biểu hiện được không có rõ ràng như vậy. Mặt khác, hắn vừa rồi dùng từ là tạm thời có thể khống chế. Nói cách khác, còn có chút thời điểm không thể khống chế. Kia không thể khống chế thời điểm là như thế nào? Hiện thực cùng hư ảo căn bản không phân biệt được. Nói như vậy, có một số việc cũng có thể hiểu được. Rõ ràng là phi thường lý trí người, nhưng nhiều khi lại làm một ít rất xúc động hành động. Cho nên hắn kỳ thật một mực ở vào lý trí cùng điên cuồng đường ranh giới bên trên. Cũng chính bởi vì dạng này, mới có thể phát sinh loại này ly kỳ cùng chuyện quái dị. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất cũng tiêu tan. Tuy là không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng cùng lúc trước so sánh với hiện tại chỉ ít biết càng nhiều tình huống. Chuyện này ta về sau sẽ không lại hỏi. Tiền Thương Nhất nói với Thiên Giang Nguyệt một câu. Ở đây, hắn dùng chính là ta, mà không phải chúng ta. Hiện tại hắn còn không thể đại biểu Ưng Nhãn. Ta đối loại sự tình này không có hứng thú. Nhưng nếu có biến hóa gì, ta hy vọng ngươi có thể sớm nói ra. Dạng này liền sẽ không lại phát sinh ngoài ý muốn. Ưng Nhãn sau khi nói xong, ý thức được thoáng có chút không ổn. Đương nhiên, nếu có tình huống đặc biệt, cũng có thể về sau lại giải thích. Cảm ơn, Thiên Giang Nguyệt nói lời cảm tạ. Bất quá câu nói này càng giống là lời khách khí. Roland sau khi trở về cái gì cũng chưa nói, trực tiếp kéo lấy Tiền Thương Nhất đi ra phía ngoài. Bất quá tại Tiền Thương Nhất liên tục hỏi thăm phía dưới, Roland còn là nói ra mục đích của mình. Hắn nghĩ mời Tiền Thương Nhất đi bên ngoài ăn một bữa xin lỗi cơm. Đối với mình hoài nghi Mai sự tình xin lỗi. Cho dù Tiền Thương Nhất biểu hiện không cần, nhưng Roland vẫn không có từ bỏ. Cuối cùng tại Roland uy hiếp hạ, rốt cục đáp ứng. Đây là Tiền Thương Nhất nhìn xem trong mâm một cái to lớn màu trắng côn trùng. Cái này côn trùng là thỏa hình cầu hình dạng, làn da mặt ngoài nếp uốn một tầng lại một tầng xếp cùng một chỗ. Tại mũi nhọn thì có răng cưa khoang miệng, cát ốc trùng ấu trùng, mùi vị rất ngon, người trước kia rất thích ăn. Roland lại điểm mấy đạo tương đối bình thường đồ ăn, Mai trước kia rất thích ăn, phải không? Tiền Thương Nhất hỏi ngược một câu, cũng không có động thủ. Roland cầm lấy bàn ăn bên cạnh công cụ, đây là đã xử lý cát ốc trùng, cho nên có thể đủ mở ra. Người nhìn này mấy đầu dây đỏ, dọc theo này một ít dây đỏ liền có thể đem ra mở ra. Nói xong, Roland bắt đầu xử lý. Người nhìn, chỉ đơn giản như vậy. Cát ốc trùng chất thịt phi thường ngon, hơn nữa còn rất có dinh dưỡng, là rất không tệ thức ăn. Nếu như không phải xử lý rất phiền toái, lại thêm giá cao chót vót, ta có thể sẽ mỗi ngày ăn. Tiếp theo, Roland đem cát ốc trùng thịt cũng mở ra. Cát ốc trùng ruột bên trong còn chất đầy đủ loại đồ ăn. Roland, ngươi có phải hay không muốn nói cái gì? Tiền Thương Nhất vẫn không có bắt đầu ăn. Một mặt là không có quá nhiều muốn ăn. Một phương diện khác thì là hắn hoài nghi Roland làm như vậy có cái gì đặc biệt mục đích. Cũng không phải là thật mời hắn ăn xin lỗi bữa ăn. Ách, chấm ngoặc kép, Roland nhắm lại mắt phải của mình. Sau đó lại mở ra. Tuy là đã xác định ngươi vẫn như cũ là Mai, nhưng lại cùng trước kia Mai hoàn toàn khác biệt. Ta cảm giác vẫn không phải cùng là một người. Ta có thể hiểu được. Tiền Thương Nhất không có nhiều lời. Cho nên, ta nghĩ, không bằng dứt khoát đưa ngươi xem như là một người khác. Dạng này liền sẽ không sinh ra ảo giác. Roland khẽ thở dài một cái. Hiện tại, tự giới thiệu mình một chút. Roland, ngươi thi đấu chuyện người phụ trách. Nói xong, Roland hướng về phía trước nhô ra tay phải của mình. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn, về sau cũng đưa tay phải ra. Rất hân hạnh được biết ngươi. Tay của hai người thu hồi mình tay. Ngươi có cái gì mục tiêu? Roland hỏi, có ý tứ gì? Tiền Thương Nhất cầm lên bàn ăn bên cạnh công cụ. Trước kia mục tiêu của ngươi là tổng quyết tái 100 mạnh. Bất quá kia là trước kia ngươi. Ngươi bây giờ hoặc là mục tiêu sẽ khác nhau. Ta nói là tại chức nghiệp tuyển thủ con đường này bên trên. Roland mở miệng giải thích. Mục tiêu A, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Vậy liền tổng quyết tái thập cường tốt. Dù sao chỉ là đặt trước cái mục tiêu, cũng không đồng dạng muốn đạt tới. Nói cũng đúng, chấm ngoặc kép, Roland cười một tiếng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.